Bá y thiên hạ, chương 157, thị chiến đấu hoàn thị đề thăng, gocchuyenaudio.com. Rạng sáng ngày hôm sau, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ cường hãn có thực lực biến thái cấp tốc hành quân hướng về phía ma thú xâm lâm. Do 80 đầu phi long vương tự mình vận chuyển, đoàn người Đoạn Vân chỉ mất không đến 2 giờ đã tới được cửa sông Lạp Mỗ, tìm một nơi có địa thế rộng rãi tĩnh tâm chờ đợi. Còn Âu Đặc Tư cũng mang theo Ni Khả và 12 thần long cùng Đoạn Vân gặp nhau ở đây. Nhìn đám thủ hạ cường hãn quen thuộc, Đoạn Vân hỏi Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành, ngươi phỏng chừng xem Ma Long tạp ba khi nào thì tới đây. Chuyện được copy tại truyện phun. Diệp Cô Thành nhắm mắt lại, cảm giác một chút rồi trả lời. Thiếu gia, hắn sắp đến ngoại vị ma thú xâm lâm rồi. Ta đoán chừng chưa tới một giờ đại lục nữa là có thể tới đó. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân móc ra vài viên thuốc. Mấy viên thuốc này là do Đoạn Vân mấy ngày nay luyện chế ra. Từ khi biết Long tộc còn có một đầu cấp 11 khác nữa, quả tim yếu đuối của Đoạn Vân một lần nữa đã bị kích thích. Vì vậy mấy ngày nay hắn tăng cường việc luyện chế đại lượng dược hoàn, hơn nữa toàn là dược hoàn cao cấp. Lúc này đây, Đoạn Vân lại luyện chế 25 viên siêu cấp tẩy tùy đan, cộng thêm hơn 10 viên còn thừa, trong tay Đoạn Vân cộng lại có 38 viên siêu cấp tẩy tùy đan. Đặc cấp tẩy tùy đan hà, lần trước còn thừa, trong tay Đoạn Vân có tới 250 viên. Vì thần long vẫn chưa phục dụng thuốc do Đoạn Vân đặc chế, do đó lần này, Đoạn Vân quyết định bồi thường cho họ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đoạn Vân muốn gọi hết cả 10 đầu thần long có thực lực thần cấp trung giai tới tham gia. Đoạn Vân lần này tính cho 13 thần long mỗi rồng 2 viên. 12 viên khác Đoạn Vân chia cho siêu ma sủng của mình mỗi thú 1 viên, còn Diệp Cô Thành, Tiểu Bạch cũng được chia 1 viên. 5 viên còn thừa Đoạn Vân quyết định giữ lại. Đặc cấp tẩy tùy đan thì cấp cho 120 thú nhân kiếm thần và 7 đại thần cấp cuồng chiến sĩ mỗi người 1 viên, 20 thủ hạ thần thú của Đoạn Vân mỗi thú 2 viên. Còn lần này những con cửu cấp phi long vương có công vận chuyển đoàn người, Đoạn Vân một lần nữa hào phóng ra tay ban thưởng cho 75 phi long vương mỗi người 1 viên. Do đó sau khi cấp thuốc xong, kho thuốc dự trữ của Đoạn Vân cũng gần hết sạch. Nhìn đám thủ hạ vẻ mặt hưng phấn, Đoạn Vân hỏi. Các ngươi có biết mục đích lần này của chúng ta là cái gì không? Lão đại, ngươi không phải muốn nhân lần này muốn cho thực lực của chúng ta đột phá sao? Tiểu Phi Hiệp cười nói. Đúng vậy, Tiểu Phi Hiệp vừa nói xong, rất nhiều thủ hạ cũng hò hét hùa theo. Chủ nhân, kỳ thật mục đích của ngài không phải quá rõ sao? Nếu cần đối phó một đầu ma long, ngài đâu cần phải đem nhiều trung đoan vũ lực ra như vậy. Ngài cũng biết thần long bộ tộc chúng ta không sợ uy áp. Hơn nữa thân thể chúng ta cũng rất lợi hại, có mười mấy thần long thực lực cường hãn chúng ta bu lấy hắn mà quần ẩu, phòng chừng cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Âu Đặc Tư nói với vẻ mặt cung kính. Đúng thế, Đoạn Vân ca ca, người phát thuốc nhiều như vậy, hơn nữa yêu cầu chúng ta uống vào trước khi gặp ma long nửa giờ, không phải muốn dựa vào uy áp của ma long làm cho thực lực thủ hạ của ngươi gia tăng đột phá hay sao? Ai mà chẳng biết chứ? Ni Khả đứng ở bên người ca ca Long Thái Tử của nàng nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Tiểu Bạch bên người Đoạn Vân có vẻ không có thiện ý. Đoạn Vân, gocchuyenaudio.com, cười cười, xem ra các ngươi có tính giác ngộ rất cao. Đích xác ta có ý nghĩ này, nhưng, ma long cấp 11 cũng không dễ ăn đâu, các ngươi nhất định phải vô cùng cẩn thận. Ta đã cho các ngươi mỗi người vài viên hoàn dương đan, đến lúc đó cần phải uống vào cho kịp thời. Nhưng ta phỏng chừng khi bắt đầu, vì các ngươi đã uống tẩy tùy đan nên dược hiệu vẫn chưa tan hết, do đó, khi bắt đầu các ngươi cơ hồ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn cả. Bất quá vẫn phải cẩn thận như trước, nhất định phải tránh xa những công kích chí mạng. Mục đích lần này của chúng ta là luyện binh. Các ngươi không phải đều muốn có sức mạnh cực hạn sao? Bây giờ có một đối thủ cấp 11 siêu cường thì hẳn là đều cảm thấy rất hưng phấn a. Có tự tin không? Có, tiếng hò hét rung trời. Được, bây giờ ma long cũng sắp tới, các ngươi uống thuốc trước đi, cho tiêu hóa một chút trước đã, đợi khi đối kháng với ma long, giai vị các ngươi sẽ được gia tăng. Đoạn Vân gật gật đầu rất hài lòng. Thiếu gia, ma long còn cách chúng ta không tới trăm dặm. Phòng chừng mười mấy phút nữa sẽ tới. Diệp Cô Thành bẩm báo. Được, phi long đội lui ra phía sau 10 dặm, các ngươi đứng ở đó cũng có thể cảm nhận được uy áp cấp 11, cần mượn uy áp để tiêu hóa dược lực của mình, nhằm làm cho thực lực gia tăng mau chóng. Đoạn Vân ra lệnh, chẳng mấy chốc thông qua ống nhòm, Đoạn Vân rốt cục phát hiện ra thân ảnh của ma long. Đó là một đầu rồng, cả người trên dưới màu xám xịt, hơi giống như hắc long đạt nhĩ ba, nhưng hình thể rất lớn, thân dài phòng chừng phải trên 80 thước, hơn nữa mấy cái răng trong miệng nó thật dữ tợn kinh khủng, mới nhìn qua cũng biết ngay đó là sinh vật rất tả. Đoạn Vân mang theo cả đám thủ hạ tụ tập ở một đỉnh núi, bày ra thành một trận hình chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cục Ma Long Tạp Ba cũng chú ý tới đám người Đoạn Vân, dù sao dựa vào năng lực siêu cường của cấp 11, hắn phát hiện đám người và thú của Đoạn Vân, cả đám đều không có ai đơn giản cả. Ma Long dừng lại ở khoảng cách 500 thước, Đoạn Vân vận khí hô to. Ma Long Tạp Ba đại nhân, người đã sắp bước vào cảnh nội A Nhĩ Ti Tư của ta rồi, xin hỏi ngài có việc gì không? Nếu không có, vậy mời trở về đi. Ma Long vẻ mặt nghi hoặc đánh giá đoàn người Đoạn Vân, xoay người biến thành một trung niên nam tử rất hung dữ, cơ bắp của trung niên nam tử đó còn cuồng bạo hơn cả cuồng chiến sĩ vài phần, hơn nữa một cặp răng nanh dữ tợn lộ ra bên ngoài, nhìn qua rất kinh khủng. Hống, tên nhân loại tiểu nhân kia biết ta là Ma Long Tạp Ba vĩ đại, vì thế ta quyết định nuốt chửng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cảm thấy thống khổ chút nào đâu. Khạch khạch, thanh âm khàn khàn hùng hậu từ miệng Ma Long Tạp Ba đem theo một uy áp chụp thẳng tới. Thế nhưng đám thủ hạ của Đoạn Vân cũng không vì vậy mà khiếp đảm. Bởi vì bọn họ biết chỉ cần vượt qua cánh cửa này, thực lực của mình có thể tăng lên. Hơn nữa sự thật cũng đang phát triển như thế. Uy áp cấp 11 ép xuống người họ, cả người họ đã trải qua một loại khảo nghiệm rất nghiêm lệ, đó là một loại sinh tử khảo nghiệm, sinh tử cũng là một loại khát vọng của người có giai vị thấp muốn vượt lên cao. Do đó, dưới sự kích thích của những lời Ma Long Tạp Ba đe dọa, thực lực của rất nhiều thủ hạ đã đột phá dưới tác dụng trợ giúp của dược lực. Cảm thụ sức mạnh của thủ hạ, Đoạn Vân khẽ gật đầu rất hài. gocchuyenaudio.com, lòng, quay về Tạp Ba trên không trung nói. Tạp Ba đại nhân, ta muốn biết ngươi tới A Nhĩ Ti Tư của ta có việc gì không? Tạp Ba vẫn rất khinh thường đoàn người Đoạn Vân, mặc dù hắn cảm giác những người của Đoạn Vân tuyệt không đơn giản. Nhưng vì nội liễm, hắn căn bản không phán đoán ra thực lực của đám Đoạn Vân. Hơn nữa hắn còn ngạo thị rằng mình có thực lực cấp 11 trung giai là đã tuyệt đối có thể tung hoành trên cả đại lục này rồi. Ha ha ha, A Nhĩ Ti Tư của ngươi. Xem ra ngươi đúng là tên Đoạn Vân rồi. Tốt, ngươi đúng là thức thời, lại tự động mò đến tận đây. Cái cô gái bên cạnh ngươi hẳn là Long Nữ Đài Ân Na rồi. Ta phụng mệnh Tạp Mạt Tư Đặc tới giết các ngươi cứ chờ chết đi. Tạp Ba chỉ vào Ni Khả bên người Đoạn Vân nói. Dù sao Tiểu Bạch đã không thể xem như một đầu long nữa rồi, do đó Tạp Ba hiểu lầm chút đỉnh. Đoạn Vân cười cười, nói. Ta nghe nói ngươi bị khốn long hoàn khống chế phải không, nếu dùng từ chuẩn xác thì hẳn xem như là một nô lệ. Chẳng lẽ trông ngươi thế này mà phải nghe lệnh của tên Tạp Mạt Tư Đặc hèn hạ sao? Ngươi đừng có nói về việc khốn long hoàn với ta, mà lòng cao quý chính là vì việc này mà tới đây. Tạp Mạt Tư Đặc đã hứa, nếu ta có thể giết các ngươi, hắn sẽ để ta được tự do. Hơn nữa ta thấy đây tuyệt đối là một mỹ sự, các ngươi và lực lượng ma thú đều không đơn giản, trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều lực lượng có thể tiêu hóa được. Ha ha, ta ăn sạch cả đám các ngươi, phòng trừng thực lực còn có thể tăng lên không ít. Khạch khạch, Tạp Ba rất hưng phấn nhìn xuống đoàn người Đoạn Vân. Bởi vì thủ hạ Đoạn Vân vừa uống tẩy tùy đan xong, dược hiệu còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, do đó Ma Long Tạp Ba có thể nhìn ra năng lượng ẩn chứa trong cơ thể họ. Tên gia hỏa Tạp Mạt Tư Đặc hèn hạ hứa mà cũng tin sao? Đoạn Vân hỏi lại, nếu hắn dám nuốt lời không giải trừ khốn long hoàn cho ta, ta sẽ tự bạo đồng quy vô tận với hắn. Tạp Ba điên cuồng hét lên vẻ rất dữ tợn. Nói xong, Ma Long một lần nữa biến thân thành con rồng hắc sắc thật lớn, muốn lao vào đám người Đoạn Vân. Từ từ đã, Đoạn Vân vội vàng xua tay hô lên, Ma Long tạm thời đình chỉ chiến ý, ánh mắt khinh thị nhìn Đoạn Vân nói. Chẳng lẽ ngươi có di ngôn gì sao? Các ngươi yên tâm, ta sẽ ăn hết tất cả các ngươi, chôn kỹ các ngươi vào bụng ta. Các ngươi không cần tìm người lo chuyện hậu sự cho các ngươi đâu. Đoạn Vân cười cười, nói. Ma Long đại nhân, là như thế này, chúng ta ở đây có nhiều người như vậy, cùng tiến lên thì cảm thấy có chút khi dễ ngươi. Do đó, chúng ta cần chia ra từng nhóm một. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn chết? Ma Long nhìn trời điên cuồng gầm lên, rồi lập tức lắc mình vọt tới. Đoạn Vân cười cười quay về 10 đại thần Long phất phất tay. Thần Long có thể áp chế uy áp của cự Long, để họ đánh trận đầu tốt hơn. Không chỉ có thể thử thực lực của Ma Long, mà còn có thể tiêu hao nhuệ khí của Ma Long nữa. Sau đó 10 đại thần Long tất cả đều biến thân thành Hoa Hạ thần Long uy vũ, lao lên nghênh đón Ma Long Tạp Ba. Cách chương.